chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phòng an ninh quản lý, Vương Đại Đông, đến công ty của ta. Ta để ngươi làm bộ môn quản lý. Tần Tuyết đem có chút tán loạn tóc mái vẩy đến sau tai. Từ Tốn nói, không nghĩ tới đối mới biết mình thân phận, vậy mà vẫn như cũ biểu hiện bình tĩnh như thế. Trong lòng đối Vương Đại Đông đánh giá không khỏi lại cao một phần. Muốn giải một người biện pháp tốt nhất, đương nhiên là đem đặt ở bên cạnh mình. Tần Tuyết lời nói, nhất thời để một đám bảo an lộ ra ước ao ghen tị biểu lộ. Mẹ nó, gia hỏa này chẳng lẽ là bị Bạch Phú Mỹ bao dưỡng mặt trắng nhỏ sao? Nhưng nếu như là mặt trắng nhỏ, vừa vặn lại thế nào dám đánh tơi bời ác thiếu? Mọi người đối Vương Đại Đông thân phận tràn ngập hiếu kỳ. Chẳng lẽ là vị này băng sơn nữ lão tổng thân thích? Bộ môn quản lý, một tháng nhiều ít tiền lương? Vương Đại Đông có chút hưng phấn hỏi. Tần Tuyết duỗi ra hai cái ngón tay. 2000, quá ít điểm đi, tuy nhiên về nước về sau, Vương Đại Đông đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không nghĩ tới mới chút tiền ấy. Trước kia hắn chấp hành nhiệm vụ, số lẻ đều là cái số này gấp 10 gấp trăm lần. Không, 20000, Tần Tuyết lắc đầu, lộ ra tự tin ánh mắt. Nàng tin tưởng, dạng này một con số, đầy đủ cảm động Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thật có chút tâm động, trước kia hắn xác thực rất có tiền, có thể những số tiền kia, tại về nước trước đó liền đã tất cả đều quyên cho châu Phi một cái tiểu quốc gia. Demacia, sớm biết lúc trước liền nên lưu cái mấy trăm ngàn, hiện tại cũng không trở thành muốn cho người làm bảo an. Thực Vương Đại Đông chỗ lấy nguyện ý đáp ứng Lâm Thi Nghiên đến Thi Nghiên tập đoàn làm bảo an. Nguyên nhân lớn nhất cũng là hắn đã không có tiền, muốn là lại không tìm một công việc, liền thuốc cũng mua không nổi. Ngay tại Vương Đại Đông suy tư muốn không nên đáp ứng vì này mỹ nữ lão tổng thời điểm. Một trận giày cao gót va chạm sàn nhà thanh âm lại lần nữa truyền tới. Đồng dạng là một thân OL chế phục Lâm Thi Nghiên đi tới. Đồng dạng thuộc về mỹ nữ. Lâm Thi Nghiên cùng Tần Tuyết nhưng lại có rất lớn khác biệt. Lâm Thi Nghiên dáng người càng thêm cao gầy, mang giày cao gót, chừng 1m75. Thân thể bên trên tán phát lấy là một loại băng lãnh khí tức cao ngạo. Mà Tần Tuyết thân cao hơi lùn, nhưng dáng người muốn sung mãn một chút, nghề nghiệp bộ váy phía dưới cái kia ngạo nhân đường cong. Quả thực để bất kỳ nữ nhân nào đều muốn ảm đạm phai mờ. Tính cách cũng hơi hiền hòa một chút. Đương nhiên, nơi này hiền hòa cũng chỉ là cùng Lâm Thi Nghiên cái này tòa siêu cấp đại băng sơn so sánh. Cho nên Lâm Thi Nghiên được xưng là băng sơn số 1. Tần Tuyết được xưng là băng sơn số 2. Tất cả bảo an đều lộ ra hạnh phúc biểu lộ. Mỗi ngày lúc này là bọn họ hạnh phúc nhất thời điểm. Bởi vì cái này thời điểm là Thi Nghiên tập đoàn cùng Tuyết Vận tập đoàn hai vị mỹ nữ tổng giám đốc đi làm thời điểm. Từng cái đứng thẳng tắp đứng thẳng, tựa như là chờ đợi lãnh đạo duyệt binh binh lính một dạng. Tuy nhiên bọn họ biết, thì coi như bọn họ tư thế quân đội đứng lại tiêu chuẩn. Hai vị băng sơn lão tổng cũng sẽ không nhiều xem bọn hắn liếc một chút. Khụ khụ. Cảm ơn Tần Tuyết muội tử ngươi tốt ý, con người của ta không nhiều lắm truy cầu, là một người bảo an lăn lộn cái ấm no là được. Vương Đại Đông vừa nói chuyện, vừa quan sát Lâm Thi Nghiên phản ứng. Thấy không, ca thế nhưng là vì ngươi liền tiền lương 20000 công tác đều cho cự tuyệt. Nhưng mà, Lâm Thi Nghiên nện bước yêu nhã bước chân, theo Vương Đại Đông bên người đi qua. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Không hổ là băng sơn số 1. Ở trong mắt nàng, tựa hồ hết thảy đều là cặn bã giống như tồn tại. Thì ngay cả mình pháp định trượng phu cũng không ngoại lệ. Cái gì? Cự tuyệt. Vương ca, ngươi không phải là ngốc đi. Một cái bảo an kém chút không có nhảy dựng lên. Tiền lương 20000, Đây chính là những người an ninh này nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Trên đời này nơi nào có dạng này người, đưa tới cửa tiền đều không muốn. Tần Tuyết cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà cự tuyệt chính mình ném ra ngoài cành ô liu. Nếu như ngươi cải biến ý nghĩ, hoan nghênh tùy thời đến Tuyết Vận. Tần Tuyết cũng không có lại kiên trì, giống Vương Đại Đông dạng này người, nhìn như lười nhác, cái gì cũng không đáng kể, trên thực tế lại là có rất mạnh tự mình ý thức. Hắn quyết định sự tình, ngoại nhân rất khó để cải biến, chỉ cần hắn lưu tại Kim Đỉnh, chính mình có là cơ hội giải hắn bí mật. Đối với Vương Đại Đông mỉm cười, Tần Tuyết cũng cất bước tiến vào Kim Đỉnh cao ốc. Ta thiên a, vừa vặn nữ thần giống như cười. Ta tới công ty hơn 2 năm, cho tới bây giờ không nhìn nàng cười qua. Ta dựa vào, Vương ca, ngươi thành thật khai báo, cùng Tần tổng quan hệ thế nào? Khụ khụ, ta cũng liền cùng nàng mở qua một lần phòng mà thôi. Vương Đại Đông sờ sờ đầu, dám thối hò hét nói ra. Thôi, vậy được rồi. Thực Lâm Thi Nghiên là ta lão bà. Cát, một đám bảo an cùng nhau đối Vương Đại Đông so với ngón giữa. Muốn nói Vương Đại Đông là Tần Tuyết nơi xa biểu ca, bọn họ khả năng còn miễn cưỡng sẽ tin tưởng. Mướn phòng, khả năng này, so sao chổi đụng địa cầu còn thấp. Cũng không nhìn một chút toàn bộ Giang Đô thành phố muốn truy cầu Tần Tuyết nam nhân đều nhanh xếp. Tới bên ngoài tỉnh, lại ngay cả cái có thể mời đến Tần Tuyết đơn độc ăn bữa cơm người đều không có. Đến mức Lâm Thi Nghiên là lão bà của hắn. Đừng nói giỡn, cái kia tòa băng sơn, đoán chừng 1 vạn năm cũng sẽ không hòa tan. Đây chính là so Tần Tuyết càng khó giải quyết nữ nhân. Chí ít còn có nam nhân dám đi truy Tần Tuyết, mà Lâm Thi Nghiên lại ngay cả một cái người theo đuổi cũng không có. Cũng không phải là Lâm Thi Nghiên không đủ mê người, mà chính là độ khó khăn hệ số quá lớn. Các nhân viên an ninh tự nhiên không có khả năng tin tưởng Vương Đại Đông lời nói. Dù sao vừa vặn Lâm Thi Nghiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Cũng làm hắn mơ mộng hão huyền đây. Vương Đại Đông cũng không có qua giải thích thêm. Nếu quả thật để những người an ninh này biết mình thân phận, đoán chừng ở chung lên liền không có nhẹ nhàng như vậy. Huống hồ hắn tuy nhiên đã cùng Lâm Thi Nghiên kết hôn, làm sao luôn cảm giác cái bát úp còn chưa lật lên đâu đâu. Tóm lại, còn không có nhận chức, Vương Đại Đông liền đã cùng tương lai các đồng nghiệp hòa mình. Đến mức nhận lời mời có thể thành công hay không, cái này căn bản cũng không phải là cái cần muốn cân nhắc vấn đề. Bảo an công ty cùng Thi Nghiên tập đoàn cùng Tuyết Vận tập đoàn trên nguyên tắc chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng có Lâm Thi Nghiên, bảo an công ty làm sao cũng sẽ bán nàng một bộ mặt. Đi một chút quá trình, Vương Đại Đông liền chính thức trở thành Kim Đỉnh cao ốc bảo an một viên, đồng thời bị phân đến Lý Bình đội phía trên, bởi vì là ngày đầu tiên đến, không cần lên cương vị. Trước từ cùng là bảo an Dương Kiến mang theo quen thuộc hoàn cảnh. Toàn bộ phòng an ninh cùng sở hữu 38 người, chia làm 3 tổ, mỗi một tổ một cái đội trưởng, 11 tên đội viên, thực hành ban 3 luân chuyển cương vị chế độ. Lớn nhất khiến Vương Đại Đông rất ngạc nhiên là phòng an ninh lại còn có một cái muội tử, nghe nói dài đến còn rất tươi ngon mọng nước. Cái kia chính là ta nói với ngươi phòng an ninh phòng hoa. Lữ Tiểu Thiến, phụ trách phòng an ninh nội cần công tác. Tại bên cạnh hắn gọi Tằng Tiểu Trương là, mang Vương Đại Đông quen thuộc hoàn cảnh bảo an tên là Dương Kiến. Hắn vừa mới nói được nửa câu, Vương Đại Đông người đã không ở bên cạnh hắn. Nguyên lai, Vương Đại Đông vừa đi vào phòng an ninh văn phòng, liền trông thấy một người dáng dấp cực độ héo rút, nâng cao cái bụng lớn nam nhân cúi người dựa vào tại máy vi tính nữ nhân sau lưng trên ghế. Đối với màn ảnh máy vi tính chỉ trò, nhìn bề ngoài giống đang chỉ điểm công tác, trên thực tế lại là đang len lén chiếm người tiện nghi. Tuy nhiên không thấy muội tử chính diện, thế nhưng một đầu như là thác nước tóc dài, cùng cái kia chặt chẽ mặt bên đường cong liền có thể khẳng định. Đây tuyệt đối là một cái xinh đẹp muội tử. Lúc này, Vương Đại Đông chỉ muốn nói một câu, cầm thú, buông ra cái kia nữ, để cho ta tới, ách ta cũng không thể đến. Hiện tại là hòa hài xã hội, muốn truyền bá tích cực năng lượng, cái kia các ngươi hiểu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.